Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, người ai vậy? Đổi đồng phục học sinh rửa mặt. Mizuno Sora như thường lệ bắt đầu rồi đến trường một ngày ngoại trừ nhà cách vách nữ hài. Không ai biết trước trải qua điên cuồng cỡ nào một đêm hắn một bên dùng di động nhìn tin tức. Chân nam nhân từ không quay đầu lại xem nổ tung. Nhưng hắn nhưng rất tò mò chính mình nổ tung hiệu quả thế nào để Mizuno thất vọng chính là. Di động tin tức đầu đề cũng không phải liên quan với tỉnh Yamanashi sự kiện. Chỉ là ở trong góc mới đề cập một hồi tỉnh Yamanashi có vẻ như phát sinh núi rừng lửa lớn cùng bão. Lực sự kiện, tin tức phóng viên chính đang tiếp tục theo dõi làm phát đến hiện tại đã qua 5 tiếng. Hơn nữa còn là ở đêm khuya. Tuy nói đưa tin trễ có thể thông cảm được, nhưng Mizuno cũng không khỏi bĩu môi. Những này đảo quốc phóng viên chạy vẫn là quá chậm hoặc là nói là chính thức tạo áp lực. Dù sao tỉnh Yamanashi giữa sườn núi lên trang viên vẫn tính khá là xa xôi. Muốn tạm thời ép một hồi tin tức vẫn là không khó khăn. Nếu như ở Watanabe tới đây sau một hồi phòng trừng hiện trường sẽ bị trực tiếp Mizuno Sora chạy rất nhanh, không cần bao lâu thời gian liền đến phố kinh doanh. Rất xa liền có thể nhìn thấy Kai Fu quán ăn bảng hiệu. Ở cửa có một người đứng ở nơi đó tối ngày hôm qua chính mình không đi. Kai Fu Aoi cùng Irina nên bận tối mày tối mặt đi ở trong lòng nói tiếng xin lỗi. Mizuno Sora chạy mau vài bước, nâng tay lên quay về Kai Fu Aoi chào hỏi. Kai Fu, sáng sớm, mỹ nữ ngươi ai vậy? Đứng ở quán ăn cửa. Kai Fu Aoi cúi thấp đầu, độc thân nhấc theo ba lô, một cái tay khác gánh ở phía sau không ăn phận ngắt lấy lập tức liền muốn gặp được Mizuno Sao-kun. Thật sốt sắng, từ khi thứ bảy phát hiện Mizuno Sao-kun không được hứng thú sau. Nàng cả đêm ở trên giường trắng đêm khó ngủ nguyên lai Mizuno Sao-kun yêu thích trong tạp chí như vậy. Loại hình, đen dài thẳng kiểu tóc. Vóc người cao gầy, còn có hắc ti bít tất. Tất cả những thứ này mỹ lệ nguyên tố đều cách mình thật là xa xôi nàng ở hàng ngày bên trong chính. Là cái quê mùa em gái, ăn mặc thật dài qua đầu gối váy, màu trắng vớ, cúi thấp đầu, hỗn độn tóc mái ngăn trở nửa con mắt. Hơn nữa mỗi ngày cúi đầu bước đi. Trên người đất vị thì càng dày đặc đến ngày thứ hai đẩy vành mắt đen sau khi rời giường. Suy nghĩ cả đêm Kai Fu rốt cục quyết định bước ra bước thứ nhất. Nàng, muốn thay đổi, ở cắt tóc phòng xếp hàng một buổi sáng đội ngũ cắt tóc. Sau đó nơm nớp lo sợ ở người ta tấp nập thương trường mua tất chân cùng cái khác quần áo và đồ dùng. Hàng ngày. Thấp thỏm bất an về đến nhà nhìn thấy Kai Fu Aoi như vậy biến hóa to lớn. Irina đầu tiên là ngẩn người. Tiếp theo cười không nói gì. Nếu như Irina nói cái gì phê bình. Kai Fu Aoi cảm giác mình tại chỗ nhất định sẽ khóc lên nàng bảo đảm. Đây là nàng đời này làm ra gan to nhất sự tình. Thế nhưng không biết Mizuno Sao-kun thì như thế nào đối xử. Sẽ không cảm thấy ta là cái không bị kiềm chế nữ nhân có thể hay không thích ta lối ăn mặc. Này tối hôm qua lên Mizuno Sao-kun không có đến trong cửa hàng làm công. Ở thất vọng sau khi nàng cũng dài dài thở phào nhẹ nhõm ở rầm rầm nhảy trong lòng. Nàng rốt cục nghênh đón phạt thứ hai nhìn càng hành càng gần Mizuno Sao-kun. Kai Fu Aoi kẹp chặt hai chân. Bất an thẹn đỏ mặt, mỹ nữ ngươi ai vậy? Mizuno để trong lòng nàng vui vẻ, nhưng trong mắt nước mắt vẫn là không ngừng được chảy xuống. Mizuno quân. Ta là Kai Fu Sa, Mizuno Sora đương nhiên biết đây là Kai Fu Aoi. Đứng ở quán ăn cửa chờ nàng ngoại trừ Kai Fu Aoi còn có thể là ai? Thế nhưng hắn không nghĩ tới Kai Fu Aoi biến hóa to lớn như thế. Mà ở cái kia tự ti mặt nạ bên dưới lại có như thế một bộ kinh diễm khuôn mặt cùng vóc người tuy rằng ở cầu thang nhìn thoáng qua qua, có thể chung quy xem không bằng hiện tại rõ ràng, làm sao khóc, hắn không biết mình tự đáy lòng. Khen làm sao trái lại để Cai Phu ao y khóc lên Cai Phu đánh mũi. Hai tay lung tung lau nước mắt trên mặt. Không không có gì, chính là quá cao hứng. Quá, cao hứng, đây chính là mừng đến phát khóc đi. Mizuno giờ khóc giờ cười vỗ vỗ Cai Phu vai. Ta này không phải ở khen ngươi sao? Không cần khóc, Cai Phu giật giật mũi. Mạnh mẽ ở trên mặt bỏ ra nụ cười, mặt đều nhòa. Trở lại rửa mặt đi, Mizuno Sora cười lắc lắc đầu nghe được Mizuno Sora. Cai Phu Aoi vội vội vã vã lại lau một cái mặt, sau đó chạy về quán ăn. Ở vào nhà trước còn quay về Mizuno bái một cái Cai Phu Aoi trước sau biểu hiện xem Mizuno hơi nở nụ. Cười, nàng thực sự là quá khuyết thiếu tự tin. Bị người khác một khen liền cảm động khóc ròng ròng nhìn thấy Cai Phu Aoi một bên khóc một bên cười. Đi vào, Irina quan tâm hỏi, thế nào? Cai Phu Aoi lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái. Hắn nói, rất ưa nhìn, cái kia không là tốt rồi, mấy phút sau. Cai Phu Aoi cúi đầu từ quán ăn đi ra ở nàng hơn 10 năm sinh ném. Rất ít nghe được người khác khích lệ, đặc biệt là ở gia đình gặp biến cố sau. Mỗi ngày đối mặt chính là không ngừng nghỉ mệt mỏi phiền cùng nhục mạ nghe được Mizuno sao cun khen. Thực sự là quá cao hứng, vì lẽ đó không nhịn được nước mắt chảy xuống Cai Phu Aoi vỗ vỗ mặt của mình. Ở trong lòng cho mình nổi giận, ngươi nên bật cười, cả ngày vẻ mặt đưa đám số may đều sẽ bị đuổi hết nàng ngẩng đầu lên. Ở trên mặt kéo ra nụ cười. Chỉ là nụ cười này thấy thế nào đều mang theo điểm thê lương ý tứ nhìn nụ cười này. Mizuno Sora trong đầu nhảy ra một cái không đúng lúc từ. Thê Mỹ vừa khóc xong con mắt còn hơi sưng đỏ. Lông mày chân còn mang theo chút phiền muộn tích tụ tâm tình. Hai mảnh calomen sắc môi câu ra một vệt nụ cười. Đang nụ cười phần kết địa phương rồi lại không ngừng được có dưới bôi độ cong này nhan sắc giá trị. Dối trá a, Mizuno Sora không nhịn được nghiêng đầu đi. Ở trong lòng âm thầm cô, Mizuno, ta như vậy có thể không? Cai Phu Aoi cúi đầu, một cái tay dùng sức cầm lấy góc quần, có thể. Mizuno đụng một cái mũi, không bằng nói qua có thể. Hết thảy mọi người ở nhìn ngươi đây, cả con đường ngươi đều là xinh đẹp nhất người, Cai Phu lúc này mới chú ý tới xung quanh. Những kia đi ngang qua người đều dồn dập nhìn về phía chính mình. Chưa bao giờ chịu đến qua chú ý lễ nàng sợ sệt co hướng về phía Mizuno Sora. Ôm lấy cánh tay của hắn, nửa người trọng lượng ép tới, hí, a, chảo thương ngươi sao, Mizuno sao kun, không có, không có, sợ sệt liền tiếp tục ôm đi, những ánh mắt này quen thuộc là tốt rồi. Mizuno vốn là muốn đập vỗ một cái Cai Phu vai. Nhưng nhìn nàng sợ sệt dáng dấp, không nhịn được duỗi tay sờ soạng lại nàng đầu. Sau đó bị chú ý thời điểm còn nhiều lắm đấy, kỳ thực phần lớn nữ sinh đối với mò đầu giết đều là không có sức miễn dịch, nhưng cũng phải phân người. Nếu như bị một cái không thích, không cảm giác người sờ vuốt đầu. Vậy thì hận không thể có thể tại chỗ chặt rơi đối phương móng. Bị yêu thích người liền nói một câu đều run chân. Chớ nói chi là bị hạnh phúc mò đầu giết. Bị Mizuno sao cun phủ gãi đầu. Cai Phu Aoi nhắm hai mắt lại. Cả người tê dại. Một dòng nước ấm từ nơi ngực chảy vào hạ thể. Tim đập đều ngừng nửa nhịp. Ta không muốn bị chú ý. Cai Phu Aoi nửa mềm thân thể nhỏ giọng nói. Mizuno sao cun một người nhìn thấy là được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.